Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 432, tiềm ẩn nguy cơ, kinh người bí mật 2. Góc truyện audio.com. Phượng Dương ngây ra như phỗng. Một chữ, giết, đưa nàng cái gì hy vọng đều tan vỡ. Nửa ngày, Phượng Dương nước mắt thẳng hướng rơi xuống. Lau cũng lau không sạch. Chỉ là, nước mắt cũng tẩy không sạch sẽ. Nàng đã từng muốn giết người tội ác. Liên Thành ca ca, ta biết rõ sai. Ta sai, cũng không dám lại. Ngươi tha ta, có được hay không? Liền lần này, ta cũng không tiếp tục tìm nàng phiền phức. Cũng không tiếp tục tìm. Ta thề, thật, ta thề. Vu Hạo, ném nàng xuất phủ, đóng cửa, không tiếp khách. Mặc Liên Thành không nghĩ nữa nhìn thấy cái này một cái mặt. Chưa từng có một khác, giống hôm nay như thế chán ghét. Hắn đàn nhi ngẫu nhiên cũng sẽ đùa giỡn chút ít âm mưu. Thủ đoạn nhỏ, nhưng là, nàng chưa từng có nghĩ tới muốn các nàng tính mệnh. Mà các nàng, lại một cái muốn nàng chết. Nếu lúc ấy hắn tiến vào hoàng cung, không cùng đi hí lâu. Cái này một khắc, nàng phải chăng còn có thể bình yên vô sự ở bên cạnh hắn? Hắn không dám tưởng tượng. Không, không muốn. Bát Vương Tẩu, van cầu ngươi, buông tha ta. Từ đó về sau, ta sẽ không lại tới tìm ngươi. Mặc Phượng Dương bất thình lình hướng khúc đàn nhi cầu khẩn. Bát Vương Tẩu, van cầu ngươi, ta sai, ta không muốn gả đi Bắc Nguyên. Không muốn, khúc đàn nhi ánh mắt chớp lên, lại mím môi không nói. Đối mặt một cái nghĩ đưa mình vào tử địa nữ nhân. Nàng thực sự làm không được quá nhiều tha thứ. Huống chi, chỉ là để cho nàng Mặc Phượng Dương lấy chồng. Cũng không phải là muốn nàng mệnh. Nàng còn muốn thế nào? Theo Xích Nộ Á Mã miêu tả. Bắc Nguyên thất vương từ Xích Nỗ Man cũng là một cái nhân vật. Nếu thật như Xích Nỗ Á Mã nói, nàng Mặc Phượng Dương vẫn xứng không nổi nhân ra. Vu Hạo tiến đến, ra tay không lưu tình chút nào, trực tiếp cầm lên Mặc Phượng Dương, đi tới lớn cửa ra vào, đưa nàng ném cho bên ngoài cùng đi một tốp công nhân, lại mệnh lệnh thị vệ đem Bát Vương phủ cửa lớn vừa đóng. Phủ lên một cái thẻ bài. Gần đây Bát Vương phủ không đãi khách. Thời gian, trong nháy mắt, qua mấy ngày. Mặc dù nói, Bát Vương phủ đóng cửa lại, không có nghĩa là một ít người vào không được. Tỷ như, thập tứ vương ra cái này rất ít đi chính đạo hàng. Một người trực tiếp từ tiết viện tường ngoài nhảy tiến đến. Khúc đàn nhi lại một lần nữa cảm thán. Cổ đại có võ công người thực tốt a hát, động một chút lại có thể bay tới bay lui. Bát Tẩu, ta tới. Mặc Tĩnh Hiên vừa đến trong nội viện, liền đem giọng nói cho lớn hết cỡ. Gọi hồn a hát, ngươi lại có thần mã sự tình. Khúc đàn nhi không nhanh không chậm đưa mắt lên nhìn, nghiêng quét hắn liếc mắt. Mấy ngày không gặp, hắn có phải hay không lại rảnh rỗi lấy a, lúc rảnh rỗi liền hướng nàng nơi này đến. Ha ha, ta liền là nhắm chuẩn Bát ca không tại. Cho nên, ta liền trộm cái nhàn đến đi một chút. Dạo chơi, Bát Tẩu sẽ không như thế vô tình muốn đem ta đuổi đi a, Bát Tẩu nếu là đem ta đưa ra ngoài. Vậy ta nhưng chính là muốn thành lang thang tên ăn mày. Không nhà để về. Thập tứ vương phủ sụp đổ mất sao? Không có a hát, Mặc Tĩnh Hiên không nghi ngờ gì. Trực tiếp đáp lời, vậy ngươi nơi nào mát mẻ? Nơi đó chơi đi, khúc đàn nhi bĩu môi. Không nhìn hắn, Bát Tẩu, đừng như thế vô tình đi. Tốt xấu cũng cho ta đem ghế ngồi ấm chỗ lại đi thôi. Mặc Tĩnh Hiên lập tức một bộ nịnh nọt biểu lộ. Cũng không cần người khác mở miệng. Trực tiếp đổ chén trà nóng đến làm trơn yết hầu. Một ly trà vào trong bụng. Thấy khúc đàn nhi không có mở miệng. Nhẫn không xuống. Liền hỏi. Bát Tẩu biết rõ Phượng Dương xuất giá sự tình đi. Thời gian đã định. Tháng sau 15. Mặc Tĩnh Hiên nói đến bình tĩnh. Tuấn Dung bên trên giấu không được cái kia cỗ thương cảm. Người không nỡ nàng, Khúc Đàn Nhi hỏi, tháng sau 15, coi như, còn liền là không đến một tháng thời gian. Cách chương.